Chương 1546, khó trách truy tới nơi này. Chan ôi, nơi đó có nhiều như vậy trùng hợp. Tôi bất đắc dĩ cười cười, theo rồi nói ra, nghĩ muốn thử một chút là nơi này và Hồng Yêu có cảm ứng, vẫn là hắn trùng hợp, chỉ cần chúng ta hướng về liền đi qua liền có thể biết rõ đáp án. Dạ Sát nghe vậy suy tư một chút, sau đó gật gật đầu, bắt đầu từng bước một hướng về bên kia đi đến. Ngay tại tội cùng Dạ Sát nhảy qua một chỗ thời điểm, liền có rất nhỏ lực lượng hướng về bên này mà đến. Tội cùng Dạ Sát liếc nhau, tức khắc từ nơi nào lui ra, sau đó núp ở trong đêm tối. Bọn họ mới che giấu, Hồng Yêu liền xuất hiện ở nơi này. Hướng về bốn phía nhìn một chút, Hồng Yêu tiếp tục hướng về đi về phía trước đi, kiểm tra bốn phía. Dạ Sát cùng tội thấy vậy, lặng yên không một tiếng động rời đi nơi này, về tới nghỉ ngơi địa phương. Sau khi tiến vào phòng, tội để cho Chiến trở lại trong không gian, sau đó mình cùng Dạ Sát nằm ở trên giường. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ thấy vậy, QNZ lập tức trở về đến bên trong phòng, hơi áo khoác ra, giả bộ như nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Bốn người mới nằm xuống, thì có một bóng người xuất hiện ở bọn họ trước cửa. Nhẹ nhàng đẩy ra, Hồng Yêu liền thấy trong phòng trên giường, Dạ Sát cùng Trọng Nghi đều đang nghỉ ngơi. Gặp hai người bọn họ đều đang nghỉ ngơi, Hồng Yêu cũng không có tiến vào trong phòng, chậm rãi đóng cửa lại. Chẳng lẽ là hắn cảm ứng sai thế nhưng là vừa rồi thật có người đi chỗ đó, hắn sẽ không cảm ứng sai. Chẳng lẽ không phải hai người kia, mà là nữ tử kia cùng nam nhân kia ngộ đi chỗ đó thế nhưng không đúng. Nếu như là ngộ đi, vì sao nàng đi chỗ đó lại không nhìn thấy người không biết vì sao? Hồng Yêu nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua gian phòng, sau đó bước nhanh rời đi nơi này. Xác định Hồng Yêu đi thôi, tội cùng Dạ Sát mới ngồi dậy. Bên trong Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ cu nở dê mặc quần áo tử tế đi ra. Ra đến sau đó, Trọng Nguyệt nhìn xem hai người hỏi, có phát hiện cái gì không đem Hồng Yêu đều dẫn đến đây, hẳn là có phát hiện cái gì a? Tội nghe vậy nhẹ gật đầu, tiểu thư nói ra, quả thật có phát hiện. Ta và Trọng Nghi đến hắn ban ngày đến đó, sau đó hai chúng ta hướng về đi về phía trước không một chút khoảng cách, Hồng Yêu liền đến. Dạ Sát vuốt vuốt mi tâm, tiếp tục nói, có thể xác định, Hồng Yêu cùng chỗ đó có liên hệ nào đó, cho nên mới có thể ở chúng ta đi thời điểm phát hiện chúng ta. Khó trách truy tới nơi này. Bác Minh Dạ thở dài một tiếng, trừ cái này một chút, các ngươi còn có phát hiện cái gì không? Tội cùng Dạ Sát nghe vậy lắc đầu, biểu thị bọn họ không có cái gì phát hiện. Thật sự là Hồng Yêu đến quá nhanh, hơn nữa lấy Hồng Yêu như thế tốc độ đến xem, Hồng Yêu có cực kỳ thực lực cường đại, cho nên mới có thể ở tại bọn họ trở lại trong phòng về sau liền tức khắc đến rồi. Bất quá Hồng Yêu nếu là bình thường tiếng người, không nên có được cường đại như vậy lực lượng, còn cùng chỗ đó có liên hệ. Trong lúc này có vấn đề. Mẹ, ta ở chỗ đó không hiểu cảm ứng được một cỗ lực lượng. Tôi nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, là buổi chiều thời điểm, cái kia lực lượng đến rất nhanh, QNZ biến mất rất nhanh, nhưng là rất mạnh. Lúc trước hắn chỉ là cùng mẹ cùng cha nói phát hiện thú vị địa phương, đều quên đem chuyện này nói cho bọn họ biết. Rất cường lực lượng. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ liếc nhau, đều không nói gì. Có thể tại Dạ Sát cùng tội sau khi trở về liền đến nơi này, Hồng Yêu lực lượng không nên xem nhẹ, hơn nữa càng quỷ dị hơn là, hôm nay nhìn thấy Hồng Yêu thời điểm, bọn họ hoàn toàn không có phát giác đến Hồng Yêu có được cường đại như vậy lực lượng.